Sổ ước luân hồi, chương 183, người cóc phản bội bất đắc dĩ. Cuộc chiến rơi và khỉ hạ màn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lời tác thật, các bác có thể lướt qua nội dung trong phần này đến mục số không để vào nội dung chương truyện. Vài dòng ất ơ, sau khi quyển 3 kết thúc, nhóm Nhiễm Nam rời khỏi trái đất. Quyển 4, 5, 6 sẽ là những trận chiến tầm cỡ hành tinh đến thiên hà. Ngân hà, vũ trụ, sự phá hoại sẽ cực kỳ khủng khiếp không giống một số chuyện khi lên thế giới mới thì bị hạn chế này nọ mà sự phá hoại bị giảm lại bình thường. Không giống kiểu tu chân, lên tiên giới thần giới từ một quyền phá núi lại trở thành một quyền không làm đứt được cọng cỏ. Tóm tắt thông tin nhân vật, GT, Lục Hồng Huấn, LT, linh lực, cấp 30, đặc điểm vừa chiến đấu vừa có thể khôi phục đôi chút. Hồn lực, cấp 20, có thể hỗ trợ điều khiển thần khí lôi phong cầu đến 9,44 km. Càng xa càng yếu, có thể hỗ trợ điều khiển cảm nhận hồn ước đến 5,45 km, khi vận dụng có thể giúp cảm nhận, quan sát mọi thứ xung quanh không giới hạn vật cản bán kính 9,44 km. Bằng Rain điều khiển thần khí, từ trung tâm ra xa càng thiếu chính xác. Tấn công cận chiến, nhưng người thường được huấn luyện chiến đấu kiểu đặc công nhưng mạnh hơn gấp vài lần. Tấn công xa bằng phép thuật hệ lôi hoặc phong, 108 điểm sát lực X-gen, phòng ngự. 163, 64 điểm phòng lực X-gen, tốc độ chạy. 0,13 km, S, tốc độ bay bằng tốc phong dược. 45m, S, nếu dùng phong lực hỗ trợ thì đạt 90m, S, tốc độ tấn công từ xa bằng linh lực. 1,89 km, S, khoảng cách điều khiển thần khí. Phép thuật, 9,44 km lôi phong vũ pháp, tu linh lực hệ lôi và phong. Lôi có tính công phá độ tiến, phong có tính xuyên thấu và tốc độ. Hồn tu phương pháp, tu hồn lực, linh phong dị tính, biến duy nhất, hợp nhất lôi. Phong thành thuộc tính lôi phách có tác dụng, tăng sát thương tăng 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 9 theo bậc LV 20, 70, 120, 300, 500, 1000 tiêu hao linh lực cho mỗi đòn 20, 30, 40, 50, 60, 70, tăng độ duy trì bám dính và duy trì sát thương 10S, 60S, 3 phút. 25 phút, 45 phút, 1 giờ 20 phút theo bậc LV 20, 70, 120, 300, 500, 1000. Hồn ước, khống chế linh hồn kẻ khác kiểu khế ước, có thể cảm nhận vị trí kẻ bị khống chế trong phạm vi 5,45 km dựa vào cấp bậc của hồn lực. Chỉ có tác dụng cưỡng ép với kẻ hồn lực yếu hơn mình nhiều hoặc thả lỏng cho phép đặt hồn ước. Dễ bị kẻ hồn lực mạnh hơn gấp đôi về cấp độ giải trừ hoặc kẻ bị khống chế có thể bổ sung hồi phục phần linh hồn bị lấy đi theo kiểu cát. Rời không thể khôi phục thông thường bằng tu luyện, giả niệm, tạo ra ký ức giả ngắn hạn đối với kẻ có hồn cấp yếu hơn mình khá nhiều hoặc được kẻ đó mạnh ngang hay hơn mình thả lòng. Cho phép, giả tưởng, tạo ra ảo giác lên kẻ có hồn cấp yếu hơn mình khá nhiều hoặc ảnh hưởng sức phán đoán của kẻ mạnh ngang hay yếu hơn mình một chút. Ẩn tinh vật, tạo lớp mở ảo che giấu khuôn mặt, phân tâm đa dụng, thích mấy dụng cũng được. Lôi phong cầu, chưa thức tỉnh, có nhiều trạng thái, đa biến tùy theo suy nghĩ của chủ nhân. Trạng thái dạng quả cầu điện trong suốt tăng sát thương gấp 3. Trạng thái dạng quả cầu khí gần như vô hình tăng gấp 2 sát thương. Dùng cho đánh lén, trạng thái quả cầu gió khổng lồ bảo vệ chủ nhân, tạo ra phòng ngự X2. Trạng thái giáp gió quanh thân chủ nhân hỗ trợ tăng tốc di chuyển gấp 2. Các trạng thái khác chưa khai phá, tương lai bổ sung sau. Hắc giáp, chưa thức tỉnh, X2 phòng ngự, tốc ngõa, chưa thức tỉnh, tăng X2 tốc độ chạy cơ bản. Bao tay chữ vật, chưa thức tỉnh, robot giả dạng, thời không giới lệnh, xuyên giới liên, chưa nâng cấp, liên lạc xuyên không gian, tốc phong dược, chưa thức tỉnh, cặp cánh hỗ trợ bay, tốc độ khá chậm, thêm x1, 5 phòng ngự nếu dùng để đỡ đòn, 0, Demon Monkey sau khi biến thân thì sức mạnh chiến đấu vật lý cận thân đạt đến trình trạng vô cùng khủng bố. Mạnh đến hơn gấp 2 lần so với bất kỳ lão tổ nào của ngũ đại quốc vệ. Nếu mấy lão đó không dùng đến pháp tương sinh ngũ hành phối hợp từ hai người trở lên sẽ không thể là đối thủ của lão khỉ. Tuy nói vậy nhưng thực lực một người không chỉ thể hiện qua chỉ số đo lường lực phá hoại hay phòng ngự mà thôi. Nó còn thể hiện thông qua thuộc tính sức mạnh của từng người. Giống như hiện tại, mặc dù cơ thể lúc này của Demon Monkey cực kỳ mạnh mẽ nhưng gặp phải dị năng của hấp huyết bước. Kẻ mà hiện tại lực lượng cơ thể yếu hơn lão khỉ gấp 3 lần nhưng lại có thuộc tính dị năng quỷ dị thì lão khỉ cũng có thể thua như thường nếu không cẩn thận, trò vỗ tay dùng không khí và âm thanh phá hủy rơi con không đạt hiệu quả như mong đợi. Hấp huyết bức sau nhiều lần bị đánh tan xác pháo nhưng chỉ yếu bớt mà thôi. Đến lúc này sau khi hàng chục lần bị Demon Monkey đánh tan tành thì cơ thể lão rơi cũng khá tàn tạ. Tay thì thiếu ngón không thể phục hồi ngay, thiếu một con mắt, mất một khúc chân, toàn thân đầy sẹo, nếu không phải chiến đấu, lão này ít cũng phải cần mấy ngày mới hoàn hảo tái sinh ra lại các bộ phận đã bị mất. Dị năng của lão đã đủ thời gian khởi động, Demon Monkey vừa cung tay lại chuẩn bị đánh tan xác lão rơi lần nữa thì bỗng nhiên nhíu mày đau đớn. Cả cơ thể lão khỉ rung lên tại chỗ, lân quang màu vàng quanh cơ thể có dấu hiệu toán loạn. Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, Demon Monkey từ trạng thái có thể bay lơ lửng giữa trời không liền rơi thẳng xuống trái đất bên dưới. Lân quang quanh người tiêu tán như đám bột lả lơi trong gió. Đôi mày lão nhíu chặt, tay chân run rẩy lợi hại, có vẻ như là đang rất đau đớn. Quả thật lúc này lão khỉ không cách nào tập trung chiến đấu tiếp được. Máu toàn thân lão thoát ly khống chế, dồn lại từng cục khắp các kinh mạch khiến cho việc vận chuyển nuôi sống cơ thể bị tắc nghẽn. Máu không thông khiến lão khỉ không vận sức được. Cứ như vậy cả người rơi thẳng xuống bên dưới. Càng xui xẻo hơn là bên dưới lão là đảo lớn. Dù có gió thổi mạnh đi nữa nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ là đập vào mặt đất chứ không phải mặt biển. Với độ cao 6.000 đến 7.000 mét hiện tại, kèm theo gia tốc từ lực hút trái đất, lực va chạm sẽ cực mạnh. Với trạng thái không vận sức được như vậy, phòng ngự cơ thể lão khỉ giảm thẳng xuống còn không đến 40 tinh điểm. Cú ngã này, nếu lão không chết cũng thành tàn phế một thời gian dài. Thậm chí là sống thực vật. Không chỉ thế, hấp huyết bức tốc độ bay không kém gì lão khỉ lúc này đang đuổi theo. Móng vuốt nhọn vung lên chuẩn bị tung đòn dứt điểm khi mà đối phương không thể tổ chức phòng thủ hữu hiệu. Mắt thấy mũi nhọn của móng vuốt cắm thẳng vào đầu Demon Monkey. Cả người lão rơi bỗng khựng lại. Phập máu đỏ bắn ra tung tóe thành vòi, chết đầy mặt mày hấp huyết bước, bàn tay lão ta chống lên ngực lão khỉ, móng vuốt cắm sâu vào lòng ngực phải đối phương. Trong khoảnh khắc nguy kịch đó, lân quang quanh người Demon Monkey vốn toán loạn bỗng thu nhỏ sát cơ thể và ổn định lại. Toàn thân lão cũng nhỏ lại một vòng, gầm nhẹ một tiếng, máu trong người bị lão cưỡng ép vận chuyển lại bình thường. Đột phá ngăn cản từ dị năng điều khiển máu huyết người khác của hấp huyết bức. Cả người uốn ngược một cái, đưa ngực ra đỡ cú đâm của đối phương. Dị năng của hấp huyết bức rất mạnh, nhất là với cấp độ của lão. Demon Monkey chỉ có thể cưỡng ép đột phá trong chốc lát. Tránh thoát đòn chí mạng, hai tay lão ngay lập tức chụp lấy cánh tay của lão rơi không cho lão rút tay ra ngoài. Một chân rút ra sau chuẩn bị liều mạng tung cước phá hủy thân thể lão rơi lần nữa. Hấp huyết bức tới lúc này cũng đã rất mệt mỏi. Nhiều lần bị đánh tan cơ thể rồi tập hợp lại cũng khiến lão ta cạn kiệt sức lực rồi. Không muốn phải chịu thêm một lần tan xác nữa. Thế là lão tự động giải trừ cơ thể. Nháy mắt biến thành vô số rơi con nhỏ xíu rồi nhanh chóng tàn hình tản ra. Demon Monkey hừ nhẹ một tiếng. Môi khẽ cười, đây chính là điều lão muốn thấy. Cưỡng bức vận hành lại khí huyết khiến gân cốt lão trọng thương. Hàng chục sợi gân, động mạch lớn nhỏ đã nứt toác máu chảy đầm đìa phúng ra như vòi nước nhỏ. Trước khi mất nhiều máu mà bị choáng, mất sức chiến đấu, lão phải hạ gục được lão chủ. Nếu để lão chủ vẫn trong trạng thái tập hợp thể thì phòng ngự sẽ cao trong khi biến thân của bản thân lại đang gặp trúc trắc. Chiến lực từ hơn 90 tinh điểm giảm xuống còn không quá 40.000 điểm sát lực. Như vậy khó mà thắng được nhanh chóng. Nếu không thắng thì sẽ phải thua bởi vì dị năng của lão chủ đang có dấu hiệu từ từ áp đảo trở lại. Một bên vừa dùng lực cưỡng ép cử động, một bên dễ dàng dùng dị lực ảnh hưởng lên người khác. Không cần nói cũng biết lão khỉ không thắng thì sẽ bại rất nhanh. Cho nên phải dọa cho lão chủ tự giải thề. Lợi dụng chút thời gian hiếm hoi này tụ lực chuẩn bị cho đòn quyết định phân thắng bại của mình. Thân thể Demon Monkey vẫn tiếp tục rơi xuống vù vù với tốc độ ngày một nhanh. Gió thổi thốc vào người khiến lông khỉ vũ lộng điên cuồng. Lân quang quanh người lão cũng ngày càng rút nhỏ lại sát vào da thịt. Là dấu hiệu cho thấy trạng thái biến thân tăng sức mạnh sắp duy trì không nổi nữa. Khoảng cách giữa bầy rơi và lão khỉ ngày càng xa. Lần này để tránh bị lão khỉ hồi quang phản chiếu chụp lấy tay lão rồi phản công. Hàng trăm ngàn con rơi nhỏ có cùng một suy nghĩ, đó là cấp tốc bay đến bên dưới lão khỉ rồi tụ lại thành người. Ra tay tấn công bất thình lình từ sau lưng kẻ địch. Demon Monkey rơi như mít rụng. Mặt hướng lên trời, lưng chĩa xuống đất, khoảng cách với đảo lớn của quần đảo Hoàng Sơn bên dưới còn không tới 3.000 mét. Đến tận lúc này, cuộc chiến của hai cao thủ mới chỉ trôi qua chưa đến 30 giây đã sắp vào màn kết thúc. Giật nhẹ một tiếng, hấp huyết bức thiếu mắt, thiếu chân, thiếu ngón tay xuất hiện vô thanh vô tức ngay bên dưới quỹ đạo rơi của lão khỉ. Hai bàn tay đưa ra, móng vuốt bén nhọn lại xuất hiện. Dài ngoằn mà sáng lạnh lùng, lão không dám bay lên sợ lão khỉ cảm nhận được xung động xung quanh mà phản ứng. Cứ thế kẻ này im lặng giữa trời chờ đợi phó lão chủ rơi xuống. Đến lúc hai bên gần nhau, hắn sẽ vung mạnh tay lên, cắt đầu, đâm lủng lưng lão khỉ. Một combo đưa địch nhân lên bảng đếm số, loại trừ vật cản đường cho con đường bành trướng sau này của lão. Của dị nhân bất nhân hình, lão khỉ tuy vẫn còn sức ra đòn bằng cách bộc phát tức thời nhưng để vận dụng sức mạnh trong cơ thể nhằm phản lại trọng lực và bay lên một cách suy. Chỉ liên tục thì lại không làm được, giống như khi bạn bị trói vào ghế thì vẫn có thể gồng người bứt dây nhưng chắc chắn là không thể đứng thẳng dậy được. Vì thế lão cứ vậy mà rơi thẳng xuống, cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể giảm bớt tốc độ rơi. Giảm bớt lực va chạm khi đụng vào mặt đất, trừ khi không còn bị dị năng của lão rơi khiến máu dồn cục nữa thì mới bay lại được bình thường. Cứ như vậy, hai kẻ mạnh mẽ ngày càng tiếp cận gần nhau. 100 mét, vù vù vù 30 mét, mắt lão rơi sáng lên, cánh tay khẽ lùi về sau lấy thế, thân thể lơ lửng xeo xéo trên không trung. Mấy cái móng vuốt nhọn dài như lưỡi kiếm vạch lên không khí mấy đường ánh sáng phản chiếu ánh mặt trời. 10 mét, hấp huyết bức cười gằn. Hai bàn tay dùng sức đâm lên xuyên thẳng vào lưng và cổ của Demon Monkey. Mắt lão khỉ và lão rơi nhìn thẳng vào nhau. Một kẻ thì điềm tĩnh, một tên thì có chút hoảng hốt. Trong nháy mắt khi hai bên sắp va chạm vào nhau. Móng vuốt sắp chạm vào cổ Demon Monkey thì lão lại bất ngờ xoay người lại mắt đối mắt với lão rơi. Cơ thể vẫn rơi xuống, móng vuốt vẫn đâm lên, ngực nhô cao hơn cổ nên da ngực lão khỉ bị móng vuốt đâm rách trước rồi nhanh chóng đâm vào trong. Tiếp đó là cổ lão cũng bị móng vuốt đâm xuyên vào. Phòng ngự lúc này của lão khỉ vẫn còn khá mạnh, nhưng lại không đồng điều do sức mạnh toàn thân bị tắc nghẽn. Ngực lão có thể kẹp chặt lại móng vuốt khi nó đâm sâu vào 1 cm, thế nhưng cổ lão thì không được như vậy. Móng vuốt sắc bén cùng lực đâm dễ dàng đâm sâu vào trong. 1 cm rồi 2 cm, chỉ cần khẽ đẩy, cổ lão khỉ sẽ bị cắt làm hai, nhanh chóng chết đi. Vẻ mặt điềm tĩnh của Demon Monkey khiến cho lão rơi sắp chiến thắng cảm thấy chột dạ vô cùng. Rốt cuộc thì lão khỉ vẫn kịp phản ứng trước khi bị giết chết. Dù vậy thì lão này vẫn bị thương tổn chí mạng, chắc chắn sẽ chết, lão chỉ kịp xoay người mà thôi. sao vẻ mặt lão ta lại bình tĩnh như thế được? Chẳng lẽ không kịp thay đổi cớ mặt để biểu đạt cảm xúc sợ hãi? Một, chấm, Nhiễm Nam cười đắc thắng nhìn lão người cóc đấm một cú cực mạnh vào đầu mình. Sức mạnh 9 tinh điểm sinh ra gió thốc thổi cắt vào mặt Nhiễm Nam lúc này vẫn chưa vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến hai hay ngoại sắc pháp nào để phòng ngự, mấy kẻ máu vạch lên gò má Nhiễm Nam mấy lần danh đỏ tươi. Phụt, Nhiễm Nam ôm cái lỗ máu xuyên từ trước ra sau ở bụng của mình. Bị gió từ cú đấm đẩy lùi mấy bước, nhóc ta nhe răng cười nhìn cánh tay lão cóc run rẩy lợi hại trước mặt mình. Lão ta đang nhăn nhó đau đớn, đến cả sức hoàn thành cú đấm cũng không làm được. Sao hả, đã nhìn thấy thế giới đó rồi chứ? Chỉ cần giúp ta, bất nhân hình các ngươi sẽ có thể tìm được miền đất hứa dành riêng cho mình rồi. Từ nay về sau không còn chịu sự khinh khi ghét lạnh của loài người nữa. Hay là ngươi cũng có tham niệm muốn trở thành bá chủ trái đất như cái lão chủ đó của các người? Lão cóc chẳng còn hơi sức để mở miệng trả lời. Quả thật lão đang rất đau đớn. Nội tạng bên trong người đang bị quấy loạn. Chỉ cần lão dám bất chấp tất cả ra tay tấn công Nhiễm Nam thì sẽ bị quấy nát tim gan phèo phổi mà chết. Mi đã làm gì? Cố lắm thì trưởng lão người cóc mới dặn ra được một câu ngắn ngủn như vậy. Nhiễm Nam chẳng kịp trả lời bằng miệng thì bốn tên trưởng lão còn lại đã từ xa tiến tới. Rất nhanh đã quay quanh Nhiễm Nam thành một vòng. Thằng nhóc này không ngờ có thể giết được lão xà. Mọi người cẩn thận nó. Cùng lúc ra tay đi, lão người báo lên tiếng. Người sói, người chim ưng và người nhím nhanh chóng gật đầu. Bốn tên cùng lúc nhảy lên vung tay vung chân vung chảo nhằm vào người Nhiễm Nam đánh tới. Không còn cách nào khác. Nhiễm Nam lần nữa trở lại trò cũ, tốc biến lần thứ hai trong ngày được vận dụng, tốc độ ngay lập tức tăng lên đến khủng bố. Lão người báo chưa kịp phản ứng đã bị Nhiễm Nam liều mạng ôm lấy đẩy đi thật xa. Cả hai như cơn gió biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khuất vào sau rừng cây, một hàng cây côi tan nát bụi gỗ bay lung tung, sụt người báo ra tay rất mạnh, may mắn Nhiễm Nam vừa lên cấp linh hồn. Tốc độ phản ứng rất nhanh, cậu chàng nhún người lên khiến cho cú đấm trời giáng hơn 9 tinh rưỡi điểm sát lực nhằm vào đầu mình trở thành đánh xuyên lại vào lỗ hổng ở bụng. Vết thương đã nghiêm trọng càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Lỗ hổng xuyên bụng bị mở rộng ra hơn, phần nội tạng bị đánh nát chỉ còn lại lơ thơ vài sợi toàn ten. Sau cú đấm hụt này, trưởng lão người báo ngay lập tức được nếm mùi đau khổ mà vừa rồi người cóc vừa nếm trải. Mặt lão nhăn nhó như khỉ ăn ớt, toàn thân run rẩy không còn sức tiếp tục ra tay. Hai tay Nhiễm Nam chống lên vai lão báo, dùng sức đẩy một cái, run run thoát khỏi cánh tay đang thò xuyên bụng của mình. Máu tươi vẫn chảy tô tô một cách kỳ lạ. Theo lý thì lúc này máu trong người Nhiễm Nam phải chảy hết rồi mới đúng, thế nhưng nó vẫn chảy ào ào mà không ngừng lại. Đây chính là tác dụng phục hồi biến thái của mệnh tu. Máu cứ chảy và vẫn cứ sản sinh ra máu mới liên tục. Hi hi, ngươi cũng thế, ta vừa dùng hồn lực tạo ra giả tượng mô tả thế giới mà nếu các ngươi chịu ngừng tay ta sẽ dẫn các ngươi đến đó sinh sống. Tránh xa thế giới loài người. Thế nào hả, trợ giúp ta chứ, ba người trưởng lão người sói, người nhím, người chim ưng vội vã đuổi theo hướng Nhiễm Nam đẩy người báo đi. Cả ba lướt qua người lão cóc, tuy có khó hiểu tại sao lão này lại run rẩy đứng im ở đó nhưng cả ba cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì nhìn từ bên ngoài, lão cóc cũng không có thương tích gì cả, bịch bịch ba người lướt qua thì có hai người bỗng dưng vấp té. Ngã sấp mặt vào đất đá, lão người chim ưng vụt quay mặt lại phẫn nộ nhìn chằm chằm vào lão cóc. Lúc này lão cóc mới mang khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn lại. Hai cánh tay đang dang rộng phía sau lưng hai trưởng lão người sói và người nhím từ lúc nào không biết cũng thu lại. Ra là dị năng phong bế năng lực kẻ khác của lão vừa được phát huy đánh lén hai người này. Dị năng này để thành công có hai điều kiện, đó là đối phương phải trong trạng thái không phòng ngự. Không có phòng bị phản kháng ngay lập tức, cần phải đánh lén đột ngột, Thứ hai nữa là chênh lệch sức mạnh dị năng hai bên không quá xa. Tại sao, lão XO, sao lại đánh lén chúng ta? Hết cách, ta chỉ là bị ép buộc mà thôi, đúng thế đó. Không biết khi nào, lão báo đã quay trở lại. Đối diện với lão cóc, hình thành thế tiền hậu giáp kích, bao vây lão chim ưng lại. Nhiễm Nam thì vẫn nhăn nhó lê lết cái bụng đầy máu chậm rãi từ xa tiến lại. Thế cuộc trong nháy mắt xoay chuyển 180 độ. Sáu vị trưởng lão thực lực mạnh mẽ thì một chết. Hai người phản kèo, hai người bị mất năng lực chiến đấu. Teo tóp lại như hai lão già yếu. Chỉ còn lại mỗi người chim ưng đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Toàn thân Nhiễm Nam lại xuất hiện giáp xác. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến lần thứ 5 cũng được vận khởi để đổi lấy phòng ngự. Cậu ta tìm một cục đá ngồi xuống, cười hì hì từ bao tay chữ vật lấy ra một ly nước ép để uống. Giáp xác chỉ chứa chút kẽ hở ở mũi nên là Nhiễm Nam phải tự tay kéo nó xuống miệng rồi mới uống được. Hóa ra giáp xác tuy cứng chắc nhưng không ngờ nó lại mềm dẻo có thể dễ dàng kéo giãn như vậy. Nhiễm Nam vốn lúc trước đã sử dụng 20 giây phòng ngự của sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 thì mệnh lực đã hao tổn 180. Trên số lượng tổng, còn sót lại tầm 20. Mệnh lực, dựa vào khả năng chuyển hóa lực ngoại lai vào cơ thể sau khi biến dị mà Nhiễm Nam đã phát hiện khi ở trong thời không giới. Sau khi ăn đòn quá nhiều mệnh lực cũng được hồi lại 70. Nữa. Tổng cộng hiện tại Nhiễm Nam vẫn còn 90. Mệnh lực, đủ cho hai lần sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 nữa, thế là lặp lại tình trạng khi trước. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 kết hợp với ngoại sắc pháp. Biến 2, lừa đảo ánh mắt của những trưởng lão còn lại khiến họ ngán ngẩm. Thực thế ngoại sắc pháp biến 1 và biến 2 bề ngoài y hệt nhau. Chỉ khác ở độ phòng ngự biến một gấp mấy lần so với biến 2 cho nên Nhiễm Nam liền dùng biến 2 giả trang. Dù sao chỉ có mình hắn biết sự khác nhau này, người ngoài vẫn tưởng là một mà thôi. Lúc này cách lúc giải trừ giáp xác còn chưa tới một phút nên dĩ nhiên là biến một không thể dùng tiếp rồi. Nhìn thấy cái giáp xác xuất hiện, lão cóc và lão báo liền cười khổ, xem như bọn họ đã hết cách để chiến thắng Nhiễm Nam rồi. Chỉ có thể chịu sự uy hiếp của thằng nhóc này mà làm việc cho nó mà thôi. Rốt cuộc thì Nhiễm Nam đã làm gì mà khiến hai trưởng lão đang thắng thế phải quay ngược mũi giáo trợ giúp hắn như vậy? Các cậu có biết không? Lão già kể chuyện vuốt vuốt cằm hỏi khó người nghe xung quanh. Cháu gái đi theo lão cũng bật cười khúc khích giòn tan. Hai, tạm thời không nói đến thằng nhóc dưới mặt đất đang làm gì. Cuộc chiến trên bầu trời lúc này đã đến hồi kết, mắt thấy móng vuốt bén ngót xuyên vào cổ lão Demon Monkey. Máu đã bắt đầu chảy, thời gian phảng phất như quay chậm lại, thế giới của lão khỉ bổng dừng lại đột ngột, hơn thế nữa bản thân lão còn vô lý nhích lên cao một chút thoát khỏi cảnh bị đâm xuyên cổ. Phản ứng lão rơi cực nhanh, móng vuốt lão không chỉ có thể đâm mà nó còn có thể rời tay phóng đi. Véo một cái, bốn cái móng vuốt nhọn liền tách ra bắn lên trên tiếp tục uy hiếp tính mạng lão khỉ. Thế nhưng phó lão chủ xúc thể đã lâu, nào có chuyện chỉ để tránh né mà thôi. Cơ thể vừa thoát khỏi nguy hiểm, một tay liền đưa ra trước đón lấy mấy cái móng vuốt. Chấp nhận nó đâm vào da thịt cánh tay, thân người bay vụt xuống dưới cực nhanh. Lão chủ vừa hóa rơi tránh né cảnh bị đá tan xác bởi lão đã thấy bàn chân lão khỉ đá tới. Bất chợt cú đá dừng giữa không trung, thay vào đó lão rơi thấy cái miệng há lớn của lão khỉ chìa thẳng về phía mình. Ào ôm tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên khiến tất cả sinh vật bên dưới đại địa đều nghe choáng váng phát ra. Trời mây đảo lộn, cuộc chiến trên không kết thúc. Lời tác giả, chương sau. Chuột tử uy hiếp, Nhiễm Nam trừ hoạn, kẻ sau màn bắt đầu chú ý Nhiễm Nam. Quyển 1, khởi đầu, quyển 2, quách gia, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ. Các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Sổ ước chương 15x,